Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Vô Diễn giống như một con sói hung ác bị giam hãm trong lồng sắt, ra sức cắn xé đám mãnh thú đến gần mì nhắn, không hề có ý thức mà hoàn toàn dựa vào thú tính nguyên thủy nhất trong cơ thể mình để phản kháng và giết chóc. Cuối cùng đám ác quỷ cũng bắt đầu khiếp sợ hắn. Tả Vô Diễn quỳ phịch xuống đất, đầu cúi xuống nhưng lưng vẫn thẳng tắp, máu chảy từ trên cánh tay của hắn xuống đất. Chướng khí liên tục xuyên qua cơ thể hắn, nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì, giống như không cảm nhận được vậy. Cách thức chiến đấu không tiếc mạng này của hắn quả thật đã làm cho đám ác quỷ xung quanh sợ hãi. Thẩm Vãn Tình ngồi xổm trước mặt hắn, cô ra sức cắn môi, nhưng sống mũi vẫn cay xè. Cô vươn tay đặt lên vai hắn, Tả Vô Diễn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm không có bất kỳ một tia sáng nào nhìn thẳng vào cô, giống như một con mãnh thú đang cuồng nộ. Gần như trong nháy mắt tay của Thẩm Vãn Tình chạm vào hắn, hắn đã dùng tốc độ nhanh đến mức không chừa cho người khác bất cứ cơ hội phản kháng nào bóp chặt cổ cô. Công chủ, Huyền Điểu vội vàng lao đến nhưng lại bị một kết giới trong suốt ngăn cản, thế nên nó chỉ có thể nôn nóng hét lên. Mau rời khỏi nơi đó đi, Tả Vô Diễn bây giờ trông rất đáng sợ, hắn không có lý trí, toàn thân đều là sát khí. Mạch máu hình mạng nhện từ đôi mắt hắn kéo dài thật dài, toàn thân đột nhiên phủ lên một tầng lửa. Hắn dùng ánh mắt như một con dã thú nhìn con mồi nhìn Thẩm Vãn Tình, đôi mắt không có tình cảm, chỉ có mỗi sự cuồng nộ nguyên thủy nhất. Thẩm Vãn Tình có thể cảm nhận được tay của Tả Vô Diễn đang dần thít chặt lại, cảm giác khó thở lập tức xuất hiện, cô bị ép ngẩng đầu, theo bản năng nắm lấy cánh tay hắn, ngọn lửa kia lan lên người cô, chuẩn bị đốt cô thành tro bụi. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, bắn tung tóe trên cánh tay của Tả Vô Diễn. Cô vốn có thể tránh được, nhưng cô lại không tránh. Cứ như vậy, cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của hắn. Không biết tại sao Tả Vô Diễn đột nhiên dừng lại, bàn tay cũng thả lỏng ra. Thẩm Vãn Tình tóm lấy bờ vai của hắn, nhắm mắt lại, ôm chặt hắn vào trong lòng mình. Tả Vô Diễn ban nãy còn đang tức giận, bị Thẩm Vãn Tình ôm lấy thì bỗng nhiên sửng sốt, hắn theo bản năng mà buông lỏng tay ra, tay chân bỗng trở nên luống cuống như một đứa trẻ. Thậm chí hắn còn không biết nên đặt tay ở nơi nào. Sau khi mờ mịt một lúc lâu, hắn lại nhăn mi, vẻ mặt vô cùng hung ác quay trở lại. Hắn ra sức ôm lấy eo Thẩm Vãn Tình, mười ngón dùng sức, giống như định xé nát cô như ban nãy xé nát đám quỷ hồn vậy. Nhưng Thẩm Vãn Tình lại không buông tay mà ôm hắn chặt hơn, sau đó cô vùi đầu vào vai hõm vai hắn, run rẩy nói. Ta biết chàng còn sống mà. Từ giờ chàng sẽ không cần sống mệt mỏi như vậy nữa, ta đến đưa chàng về đây. Mười ngón tay Tả Vô Diễn không dùng lực nữa, hắn buông thõng tay, để cho Thẩm Vãn Tình ôm mình, khuôn mặt vốn tràn đầy lệ khí lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm hoảng loạn. Hắn đứng ngây ra một lúc lâu nhìn Thẩm Vãn Tình rồi lại nhìn bộ dạng của mình, sau đó thật cẩn thận vươn tay bắt trước cô giơ tay ôm lại, giống như một con sói con hoang dã bị người nhặt được lúc đầu còn ra sức nhe răng trợn mắt thể hiện rằng mình rất hung dữ, đến lúc về nhà thì lại ngoan ngoãn hoảng hốt bám lấy chủ nhân. Hắn ôm một lúc, lửa giận phừng phừng ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn giống như một con sói con đã đùa nghịch náo loạn chán rồi nên mệt mỏi bèn tựa đầu lên vai cô, mắt nhắm lại. Huyền Điểu nhìn mà choáng váng. Nó không thể thích ứng được với việc vị điện hạ nhà mình ngày thường luôn bày ra vẻ mặt. Ta là thiên hạ vô địch, kia bây giờ bỗng biến thành bộ dạng ngoan ngoãn còn giống thú cưng hơn cả thú cưng Rian là nó đây. Nhưng sau khi ý nghĩ này vụt qua, nó bắt đầu thấy cảm động. Điện hạ không chết, lại còn để mặc cho Thẩm Vãn Tình ôm thoải mái. Quá cảm động, Huyền Điểu kích động suýt rớt nước mắt. Nó sải cánh ra, vô cùng hoan hỉ thích thú bay về phía hai người. Chuẩn bị một nhà ba người ôm nhau khóc. Nhưng đến khi nó lệ rơi đầy mặt nhào qua thì Tả Vô Diễn chợt mở bừng mắt, ánh mắt rét lạnh. Hắn giơ tay chuẩn xác bắt được cái đuôi của Huyền Điểu, sau đó định bóp cổ nó. Khoan đã, Thẩm Vãn Tình vội vàng nắm lấy tay của Tả Vô Diễn. Đừng giết nó, ánh mắt Tả Vô Diễn lại trở nên mờ mịt. Hắn nhìn Huyền Điểu đang liều mạng giãy giụa trong tay mình rồi lại nhìn Thẩm Vãn Tình, sau đó thật cẩn thận buông tay. Huyền Điểu ngã lộn nhào trên đất bắt đầu cọ đến bên cạnh Thẩm Vãn Tình khóc ngào ngào làm nũng. Thì ra tính tình điện hạ không phải đã tốt như trước, ngài ấy chỉ tốt với mình Thẩm Vãn Tình mà thôi. Huyền Điểu đau lòng, Huyền Điểu bị tổn thương. Tạ Vô Diễn không nhúc nhích, yên lặng nhìn Thẩm Vãn Tình. Đám ác quỷ xung quanh cũng không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên chúng nó để lộ ra biểu cảm trợn mắt há hốc mồm trong mấy nghìn năm sống nhăn của mình. Đây vẫn là Tạ Vô Diễn tiếng ác lừng lẫy mà chúng nó biết sao. Bộ dáng của hắn bây giờ quả thật đang sỉ nhục cái danh vai ác này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Tạ Vô Diễn có vẻ nhưng đã yếu đi. Nếu chúng nó đánh lén thì không chừng có thể lấy được mạng của hai người họ. Vì thế đám ác quỷ kia đột nhiên thấy hứng thú bừng bừng. Chúng nó sục sôi ý chí chiến đấu mà bắt đầu tấn công một lần nữa. Một luồng quỷ khí đột nhiên đánh úp về phía Thẩm Vãn Tình. Cô nhanh nhẹn nghiêng người né nhưng gương mặt vẫn bị rạch qua một chút. Kỳ thật không riêng gì đám ác quỷ mà Thẩm Vãn Tình cũng cảm thấy bây giờ Tạ Vô Diễn có vẻ rất yếu ớt. Thế nên cô nhăn nhăn mày, tụ linh lực, theo bản năng muốn chắn cho hắn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Tạ Vô Diễn có vẻ tức giận. Hắn không kiên nhẫn phóng người lên xé nát một đống quỷ hồn nhẹ nhàng như xé giấy vụn. Sau khi dọa cho đám ác quỷ kia héo hon cả người, Tạ Vô Diễn lại xoay người ngoan ngoãn mà ngồi xuống trước mặt Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình, Huyền Điểu, Điện Hạ, người giống cầu thật đấy. Huyền Điểu rất tủi thân. Theo lý mà nói thì muốn đi ra từ phong ma quật cũng không phải là điều dễ dàng. Thần hồn trong cơ thể Tạ Vô Diễn rất mỏng manh. Cơ thể của hắn gần như chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Bình thường gặp tình huống như vậy thì cần phải có một người đi vào thần phủ của hắn. Biến mình thành bấc đèn mới có thể dẫn dắt hắn rời đi. Xin hãy đọc ở Wattpad, Xiao, Minh, Minh hoặc Facebook page Suy Mộng Đáo Tây Châu Cốt Cổ Đại để ủng hộ editor. Nếu bề bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gặp gành trông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân, độ khó của việc này vô cùng cao, huống chi đi linh phủ của Tạ Vô Diễn cũng là một nơi rất nguy hiểm, làm không khéo thì thần hồn cũng tan biến luôn. Huyền Điểu lo lắng bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ, ngài có thể lấy một sợi thần hồn ra thử trước, sau đó. Tạ Vô Diễn vẫn đang nhìn chằm chằm Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình giống như không nghiêm túc nghe Huyền Điểu nói. Cô ngẩng đầu, nhìn lối ra cao tít trên đầu, nhíu mày. Muốn đi lên trên quả thật. Tạ Vô Diễn, ồ, ta hiểu rồi. Sau đó cô còn chưa dứt lời. Chó con Tạ Vô Diễn đã hiểu ra Thẩm Vãn Tình muốn đi lên trên. Thế nên hắn bế bổng cô lên, điểm chân một cái rồi nhẹ nhàng phóng người, thế là ra ngoài. Thẩm Vãn Tình không phản ứng kịp, Huyền Điểu cũng không phản ứng kịp. Huyền Điểu thậm chí còn suýt chút nữa lại rơi xuống, nó chỉ có thể hoảng hốt vỗ cánh nỗ lực đuổi theo Tạ Vô Diễn, sau đó được Thẩm Vãn Tình giơ tay túm lấy nhét vào cốt giới. Huyền Điểu thành công rời khỏi phong ma quật mà cứ thấy lâng lâng như đang nằm mơ. Chỉ có vậy thôi hả? Sao nó lại cảm thấy Tạ Vô Diễn làm việc này còn nhẹ nhàng hơn tổng vệ sinh cho cung điện vậy? Theo lý mà nói thì việc cứu người ra khỏi phong ma quật rõ ràng là một việc vô cùng nguy hiểm, cần phải hy sinh rất nhiều mới có thể hoàn thành. Nhưng mà đến lượt Điện Hạ thì chỉ cần Thẩm Vãn Tình nói một câu. Ta muốn đi ra ngoài, là đi lên luôn vậy á hả? Ý chí cường đại của ngài đâu? Linh phủ kiên cố không phá vỡ được của ngài đâu? Sao ngài lại không thèm làm màu thêm một chút vậy? Huyền Điểu thấy Điện Hạ nhà mình cầu thật sự, một nén nhang đã hết rồi, sao cung chủ của chúng ta còn chưa ra vậy? Chẳng lẽ cung chủ đã? Đám ma tướng ngồi xổm trước lối ra vô cùng trung thành và tận tâm. Bọn họ vừa túm tụm lại một chỗ chơi cờ năm quân vừa lo lắng cho Thẩm Vãn Tình. Bọn họ quyết định sẽ đúc tượng cho Thẩm Vãn Tình và Tạ Vô Diễn, sau đó bắt đầu cãi nhau xem nên chọn cho pho tượng tư thế như nào thì mới khí thế. Lúc Thẩm Vãn Tình đi từ phong ma quật ra, bọn họ vẫn còn đang cãi nhau. Ta thấy nên cho cung chủ ở trên Điện Hạ ở dưới, dù sao cũng là cung chủ thu chúng ta về dưới trướng. Rõ ràng là Điện Hạ ở trên cung chủ ở dưới, ngươi đừng quên cung điện này rốt cuộc thuộc về ai. Thẩm Vãn Tình, các ngươi đang thảo luận cái nội dung mà Tấn Giang không cho phép đăng nào thế? Cho đến khi Huyền Điểu giả vờ ho khụ khụ hai tiếng chúng nó mới như học sinh nghe thấy tiếng trống vào lớp mà nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Tạ Vô Diễn thì cả đám không hẹn mà cùng sững sờ. Biểu cảm của những tên ma tướng này nháy mắt trở nên rất phức tạp. Có khiếp sợ, có mừng rỡ, cũng có cả sợ hãi. Người của ma vực từ trước đến nay đều rất khát khao sức mạnh, cũng rất tôn sùng kẻ mạnh. Mấy trăm năm trước, cho dù Tả Vô Diễn thân cô tế cô, nhưng hắn vẫn có bản lĩnh làm cho người ta nghe thấy tên là sợ mất mật. Mà bây giờ một kẻ mạnh mẽ như vậy lại đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Hơn nữa người này rất có khả năng sẽ trở thành lão đại của bọn họ. Có đem đi khoe ra cũng rất mát lòng mát dạ. Nhưng đám ma tướng này còn chưa kịp hưng phấn thì Tả Vô Diễn, người vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, đột nhiên ngừng phát đầu lên, cơ thể bốc cháy ngùn ngụt. Hắn giơ tay bóp cổ một tên ma tướng đứng hàng đầu. Sát khí không hề che giấu. Đám ma tướng này chưa từng nhìn thấy ai ghê gớm như vậy nên lũ lượt lui về phía sau. Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Thẩm Vãn Tình không ngăn cản Tả Vô Diễn. Đến khi Tả Vô Diễn thật sự muốn bẻ gãy cổ kẻ kia thì cô mới nói. Tả Vô Diễn, đừng giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vô Diễn buông tay, chậm rãi quay người lại nhìn Thẩm Vãn Tình. Chàng ấy vừa mới ra khỏi phong ma quật nên chưa thể khống chế được sát khí của mình. Thẩm Vãn Tình giải thích, ma tướng không dám lên tiếng. Thật ra vừa rồi Thẩm Vãn Tình có thể ngăn được Tả Vô Diễn, nhưng cô lại không làm vậy, bởi vì cô không muốn quá nhiều người biết rằng bây giờ Tả Vô Diễn vẫn chưa tìm được thần hồn. Nếu để những người có âm mưu biết được thì bọn họ chắc chắn sẽ thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, cô không thể tin tưởng được tất cả đám ma tướng này, nhỡ đâu có kẻ nào để lộ tin ra ngoài, Thiên Đạo Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho Tả Vô Diễn. Vì thế nên cô nhất định phải dọa bọn họ một phen trước đã, để cho bọn họ biết Tả Vô Diễn rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào. Các ngươi về trước đi, Thẩm Vãn Tình nói, người của Thiên Đạo Cung không ngu, mấy ngày nay chúng ta chia nhau ra gây rối. Bọn họ nhất định đã phát giác ra điều bất thường nên sẽ cho người theo dõi xung quanh cung điện. Thế nên bây giờ Tả Vô Diễn sẽ không về đó vội. Ma tướng hỏi, vậy công chủ, các ngài sẽ đi đâu? Có cần bọn ta đi cùng không? Không cần, nhiều người quá cũng không tiện. Cô cần phải tu bổ xong hồn phách của Tả Vô Diễn trong vòng một tháng. Đó là thời gian mà hệ thống cho cô. Thẩm Vãn Tình nói, ta muốn một chiếc xe ngựa. Huyền Điểu không hiểu lắm. Không bàn đến việc bây giờ thuật ngự kiếm của cô đã rất thành thạo, chỉ nói mỗi việc có thần điều đã khôi phục sức mạnh, có thể tùy tiện biến lớn biến nhỏ như nó ở đây, nếu cô còn muốn đi xe ngựa, không phải đang sỉ nhục nó sao? Vì thế Thẩm Vãn Tình bèn giải thích, tình trạng bây giờ của Tả Vô Diễn không dễ khống chế lắm, hơn nữa chúng ta phải tránh tai mắt của mọi người, xe ngựa che giấu thân phận khá tốt, có thể làm cho chúng ta nhìn bình thường hơn một chút. Huyền Điểu cảm thấy rất đúng. Lại nói tiếp, Thẩm Vãn Tình vốn nghĩ bây giờ Tả Vô Diễn đã thế này rồi, hẳn là hắn sẽ không gây chuyện gì đâu, dù sao thì hắn trông có vẻ rất nghe lời lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trừ lúc đi ngủ buổi tối, tác giả có lời muốn nói, Huyền Điểu, 60 chương đầu tranh sủng với Thẩm Vãn Tình, 60 chương sau phải tranh sủng với Tả Vô Diễn. Huyền Điểu cạn lời, hai nhân vật chính trông còn giống thú cưng hơn cả ta. Kỳ lạ thật, mèo, quần năm mới số 3. Chúc mọi người năm mới tiền vào như nước. Cách chương.